che lấy chân Trực Bính. Triệu Chân Hô từ dưới đất đứng lên, nhặt lên một khối đá cuội, làm đủ khí lực nện ở Khương Hữu Quang trên đầu. Khương Hữu Quang lại một tiếng hét thảm, đầu rơi máu chảy, ngã trên mặt đất. Lúc này Triệu Chân đằng đằng sát khí nhìn thấy Khương Hữu Quang, trong tay nắm chặt khối kia dính máu tảng đá, liều lĩnh giơ lên, lại hướng hắn đập xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?